Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2850, Huyền Minh Trọng Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy Sơn Mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Tây Bắc Bộ, liên miên ngàn vạn dặm. Tại đây là Trấn Hải Cung, một chỗ phân đà có thất giai linh mạch, linh khí nồng đậm thành vụ. Ngọc Hy Sơn Mạch góc Tây Bắc, nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, hoa tạ hồ sen, kỳ thạch hành lang, liễu khê trúc đường, nguyệt đài phương cầu, Trần Nguyệt Dĩnh, Tiêu Vấn Thiên, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Tần Thiên Tuyết phục dụng Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả, tốc độ tu luyện rất nhanh, đã tiến vào hợp thể kỳ. Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết tu luyện chính là Trấn Hải Cung hợp kích công pháp, Trấn Hải Cung cũng là bằng vào bộ công pháp này không ngừng phát triển lớn mạnh. Bọn hắn liên thủ có thể đối phó nhất bàn hợp thể trung kỳ tu sĩ, lại thêm Tiêu Vấn Thiên vị này thất giai trận pháp sư, cho dù là hợp thể hậu kỳ công kích Ngọc Hy Sơn Mạch cũng rất khó đánh hạ tới. Triệu Vân Tiêu điều đến nội lục cấp Trần Nguyệt Dĩnh hộ pháp, Lưu Thanh Phong thay thế Triệu Vân Tiêu tọa trấn Thiên Hải Phường Thị. Vương gia hiện tại có hai vị hợp thể tu sĩ, nên vương gia kia một phần lợi ích Lưu Thanh Phong cũng cầm không đi. Trần Sư Tỷ, ngươi an tâm bế quan đi. Có chúng ta ở đây, không có người có thể quấy rầy ngươi xung kích đại thừa kỳ. Tiêu Vấn Thiên thần sắc trang nghiêm, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói ra. Bát cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, các ngươi hỗ trợ thu thập nhiều một phần độ kiếp bảo vật. Triệu Vân Tiêu từ trong ngực lấy ra một mặt lam quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Sư phó, Long gia cùng Vương gia liên thủ tổ chức đại hình đấu giá hội, mời rất nhiều hợp thể tu sĩ tham gia, nghe nói có trung phẩm thông thiên linh bảo, lục giai linh thú xuất thủ. Triệu Vân Tiêu chi tiết báo cáo, đại hình đấu giá hội, vừa vặn đi ra ngoài một chuyến, có lẽ có thể giao hoán đến độ kiếp vật liệu, nói đến ta thật lâu không thấy được Vương sư đệ bọn hắn. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí vui sướng, nàng theo Huyền Linh Động Thiên đạt được không ít đồ tốt, có thể đem ra cùng cái khác hợp thể tu sĩ giao hoán. Nàng có thể có này a đại thu hoạch, Vương Trường Sinh cấp tấm bản đồ kia phát huy tác dụng không nhỏ. Vương gia hiện tại phát triển không sai, nghe nói Vương sư đệ cùng Uông sư muội liên thủ diệt sát qua hợp thể trung kỳ dị tộc, nhìn tới bọn hắn cơ duyên không nhỏ. Tần Thiên Tuyết vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thoát ly Trấn Hải Cung tự lập môn hộ, chẳng những chống lên một cái gia tộc, thực lực cũng không yếu, khẳng định là có đại cơ duyên, trung thực tu luyện liền có thể tiến vào hợp thể kỳ, các đại môn phái hợp thể tu sĩ số lượng có thể lật mấy lần. Trần Nguyệt Dĩnh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, vương gia càng cường đại càng tốt. Vương gia tại ngoại, Triệu Vân Tiêu cùng Lưu Yêu Yêu tại bên trong, giúp đỡ lẫn nhau. Những năm gần đây, theo vương gia khống chế giao diện phi thăng đệ tử đều rất bình thường, cũng liền Trình Sư Điệt Trịnh Sư Điệt chờ trước mấy đám tốt một chút. Tiêu Vấn Thiên lời bình đạo, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đã tu luyện tới luyện hư trung kỳ, bọn hắn tại rất nhiều phi thăng tu sĩ bên trong, xem như không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Niệm Kiều, Dương Diễm, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh, Trung Như Ý mấy người cũng là từ hạ giới phi thăng, so Trấn Hải Cung phổ thông hóa thần tu sĩ tốt một chút. Cuối cùng nó nguyên nhân, vương gia không cho các thế lực lớn quá độ bên trong hao tổn, làm như vậy kết quả là hạ giới tu sĩ cấp cao tương đối nhiều, khuyết điểm là tinh nhuệ quá ít. Nói như vậy, Huyền Linh Đại Lục mỗi qua mấy vạn năm bộc phát một lần chủng tộc đại chiến, cũng là mượn cơ hội này ma luyện xuất một nhóm tinh anh, hơn hơi thái, trừ cái đó ra còn có thú triều, nhân tộc, các thế lực lớn cũng đều vì tài nguyên tranh đấu. Vương gia thiếu khuyết mới mẻ huyết dịch, dù sao ngày sau hạ giới tu sĩ phi thăng cũng là rơi vào vương gia địa bàn, hơn phân nửa là gia nhập vương gia, tùy theo bọn hắn đi. Trần Nguyệt Dĩnh chẳng hề để ý nói, cũng không phải nói càng nhiều người càng tốt, tinh anh mới là mấu chốt. Mặc kệ tu tiên gia tộc vẫn là tu tiên môn phái hoặc là dị tộc, tinh anh dù sao cũng là số ít, đại bộ phận tu sĩ đều là phổ thông, cũng không thiếu tư chất thường thường, nhưng là khí vận nghịch thiên tu sĩ, cái này tu sĩ 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn các hồi các nơi ở, đấu giá hội muốn 10 năm sau mới tổ chức. Xuân đi thu đến, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Kim Giao Sơn Mạch, Long gia. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh trên bồ đoàn, Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh bày ra trước người. Hắn hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh nắp đỉnh bay lên, nhất tỏa kim quang lấp lóe, tiểu tháp bay ra, trên thân tháp điêu khắc huyền ảo phù văn, có vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Càn lôi diệt yêu tháp, đây là Long gia chấn tộc chi bảo chi nhất, dùng càn lôi tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Càn lôi tinh là thất giai vật liệu luyện khí, có thể dùng tại luyện chế lôi thuộc tính bảo vật. Này bảo bị hao tổn nghiêm trọng, Long Thiên Hằng thỉnh Vương Trường Sinh hỗ trợ chữa trị. Vạn Linh Môn có thất giai luyện khí sư, bất quá đúng lúc gặp đang bế quan, nếu không Long Thiên Hằng cũng không cần thỉnh Vương Trường Sinh hỗ trợ. Vương Trường Sinh thu hồi Càn Lôi Diệt Yêu Tháp, lấy ra truyền tấn bàn liên hệ Long Thiên Hằng. Long đạo hữu, Càn Lôi Diệt Yêu Tháp đã chữa trị tốt, ta cấp ngươi đưa tới cho. Quá tốt rồi, Vương đạo hữu không dùng qua đến, ta tự mình đi qua. Long Thiên Hằng ngữ khí thân thiện, tốt, vậy ta liền chờ ngươi qua đây. Vương Trường Sinh đáp ứng, khởi thân đi ra ngoài. Hắn tới đến nhất tọa màu xanh thạch đỉnh ngồi xuống, lấy ra trà diệp pha trà, cũng không lâu lắm, hắn triệt tiêu cấm chế, hướng về bên ngoài nói ra. Long đạo hữu, vào đi, ta triệt bỏ cấm chế. Vừa dứt lời, Long Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh lấy ra Càn Lôi Diệt Yêu Tháp đưa cho Long Thiên Hằng. Long Thiên Hằng cẩn thận quan sát, mặt lộ vẻ vui mừng, Long Đỉnh Phong cùng Long Ngọc Phượng đi Man Hoang Chi Địa Tịch Quyền mà xuất tìm kiếm độ kiếp vật liệu chưa có thể toại nguyện, đụng phải thất giai trung phẩm Long Chu, liều chết giết ra khỏi trùng vây, Long Đỉnh Phong bản thân bị trọng thương, Càn Lôi Diệt Yêu Tháp cũng bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đỉnh Phong vốn là không có quá lớn nắm chắc vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp, lại bản thân bị trọng thương, lần thứ ba đại thiên kiếp giáng lâm, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đa tạ, Vương đạo hữu, giọt này huyền minh trọng thủy là ta một điểm tâm ý, còn xin ngươi không muốn ghét bỏ. Long Thiên Hằng tay áo lắc một cái, nhất tọa màu đen tam tốc tiểu đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Mặt đất đung đưa kịch liệt, chân vạc thật sâu lâm vào lòng đất. Vương gia một mực tại thu thập thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, Long Thiên Hằng thu thập huyền minh trọng thủy chính là nghĩ thỉnh Vương Trường Sinh ra tay giúp đỡ luyện khí, lần trước Long Vân Hâm thu thập không đến huyền minh trọng thủy, mấy năm trước Long gia tu sĩ theo một chỗ địa hạ đấu giá hội đổi được một giọt huyền minh trọng thủy. Huyền minh trọng thủy, Vương Trường Sinh cũng không có chối từ, tay áo lắp một cái, một cỗ lam sắc hào quang lướt qua, đem hắc sắc tiểu đỉnh cuốn vào ống tay áo không thấy. Hai người uống trà nói chuyện phiếm trong chốc lát, Long Thiên Hằng nghĩ tới điều gì, nói ra. Vương đạo hữu, Huyền Thanh phái Thanh Nguyên chân quân hội tham gia lần này đấu giá hội, hắn có một đầu luyện hư kỳ thụ yêu, người có thể với hắn thỉnh giáo một chút. Vương Trường Sinh tại Long gia ngây người hơn 10 năm, cùng Long Thiên Hằng cùng Long Ngọc Phượng thỉnh giáo khô trùng ngự thú chi thuật, hai nhà thông gia phía sau, Long Thiên Hằng thân cận rất nhiều, biết gì nói nấy. Cách chương.